Ngọc Kinh dùng băng thú noãn ám toán mình nói ra. Hàng băng đạo quân nghe xong, hờ hững nói đưa về băng thú noãn, ngươi có các yêu cầu gì? Dương Lăng cười. Đang muốn nói không cần. Chu tước trưởng lão tiếp lời nói ngươi địa phương ủy quái này. Ngoại trừ băng và băng, có thể có cái thứ gì tốt tặng người. Vừa nói băng, Dương Lăng nhớ tới băng phách. Huyễn quan băng phách kiếm đang cần ít băng phách, hàng băng đạo nhân nơi đây nghìn dặm đóng băng, có thể có hay không chứ? Liền thử thăm dò hỏi đạo quân có thể có băng phách. Hàng băng đạo quân tiện tay ném ra một đoàn tinh lượng quang mang, hờ hững nói đây là băng phách. Dương Lăng trong lòng vui vẻ tiếp lấy băng phách vào tay là một trận băng hàng, vội vã thu hút vào trong kim quang. Nghĩ thầm cũng đủ để tế luyện huyễn quang băng phách kiếm, khiến nó trở thành tuyệt phẩm bảo khí. Kiếm này uy lực rất lớn, kiếm quang hoa mỹ, chính là thích hợp cho chân nhi sử dụng. Chu tước trưởng lão lấy làm kinh hãi hàng băng, ngươi hôm nay rất hào phóng a, ngay cả băng phách cũng tùy tiện tặng người. Hàng băng đạo quân lạnh lùng nói băng phách là thù lao. Hàng băng đạo quân nói thẳng, không muốn nhiều lời dù một chữ. Chu tước trưởng lão có chút đố kỵ liếc mắt nhìn Dương Lăng. Dương Lăng, ta hai lần cầu hắn băng phách nhưng chưa từng thành công. Ngược lại khen ngươi. Mới mở miệng một cái thì có liền. Dương Lăng liền cười một tiếng, không nói gì. Chu tước trưởng lão cổ quái một hồi. Lại hỏi hàng băng. Ngươi có muốn hay không theo bản đạo quân đi tìm Thạch Bất Ngữ phiền phức? Không tiện. Hàng băng đạo quân thẳng thắn nói. Chu tước trưởng lão lắc đầu, lòng của ngươi là làm bằng băng. Gọi Dương Lăng, hai người bay khỏi băng cung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 120. Ngũ hành hồ lô. Dương Lăng. Chu tước trưởng lão hai người bay ra khỏi băng thiên tuyết địa. Lại bay thêm chút lát. Thấy một mảnh quần sơn xanh ngắt. Trong quần sơn có một tòa sơn phong rất hùng tráng. Trên sơn phong thấy có một tòa cung điện thật lớn. Cung điện so với băng cung của hàng băng đạo quân hơn xa nhiều lắm. Xa xa là có thể thấy trên cung điện có viết ba đại tự Bích Vân Cung. Chu tước trưởng lão cười lạnh một tiếng, đã sớm nghe nói Thạch Bất Ngữ cung điện khí phái, xem ra đồn đãi là thật. Dương Lăng cũng nói kinh qua đông đảo chỗ ở chân truyền đệ tử, Bích Vân Cung là một chỗ xa hoa nhất. Chu tước trưởng lão tự hồ đối với Thạch Bất Ngữ ấn tượng không tốt. Bỗng nhiên như sấm mùa xuân, quát lên Thạch Bất Ngữ. Mau lăn ra đây cho lão tử. Xích Viêm đạo quân quát một tiếng. Dường như vạn lôi đồng phát. Ồ ồ chi âm. Cuồn cuộn xuống tới. Đem toàn bộ Bích Vân Cung đều chấn đến run rẩy. Đầy khắp núi đồi. Kinh khởi vô số điểu thú. Tự nhiên tiếng quát cũng kinh động đệ tử Bích Vân Cung. Hơn 10 đạo kiếm quang bắn lên trời, đến trước mặt hai người Dương Lăng. Dương Lăng nhìn lướt qua, phát hiện những người này tu vi cũng không yếu, đa số là trúc cơ kỳ. Trong đó hai người đã kết thành kim đan. Kim đan sơ kỳ tu vi. Hơn 10 người. Vốn mặt lộ vẻ tức giận, nhưng khi bọn hắn thấy dáng dấp Chu tước đại trưởng lão, sắc mặt đều biến đổi. Đều thở dài nói đại trưởng lão không biết nên thất lễ. Xích Viêm đạo quân thành danh cực sớm. Tuy rằng hôm nay phụ trách quản lý nội môn đệ tử, nhưng uy danh hắn không kém gì thất đại chân truyện đệ tử. Địa vị lại cao, nên biết phân cung đệ tử bình thường hành sự cao ngạo. Nhưng lúc này thấy Xích Viêm, lập tức trở nên thành thật không gì sánh được. Hanh, thế nào? Thạch Bất Ngữ không ở nhà sao? Đại trưởng lão lười biếng hỏi. Ha ha! Xa xa truyền đến một trận cười to, một đạo độn quang từ xa xa bay tới kéo ra hồng kiều thật dài. Phía trước độn quang đứng thẳng một đôi thanh niên nam nữ. Nam tử mặc lục bào, lông mày rậm mắt sáng, có vài phần anh khí. Nữ tử trên mặt lại lấm tấm đầy mụn, môi dày răng hô, màu da ngăm đen, nhưng đôi ngươi linh động ôn nhu. Đại trưởng lão giá lâm hàng sát, Bất Ngữ cùng phu nhân không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội cho. Người cư nhiên là Thạch Bất Ngữ phu phụ. Đại trưởng lão hắc hắc cười không dám nhận. Thạch Bất Ngữ, nhi tử ngươi làm ra đại họa rồi, ngươi cũng biết chứ. Thạch Bất Ngữ dáng tươi cười không giảm, nói Thạch Long phẩm tính bất kham không tốt, chẳng biết lần này lại làm cái gì sai. Dương Lăng lạnh lùng nói cũng không có gì, chỉ bất quá Thạch Long muốn giết ta, không thành công mà thôi. Lớn mật! Ngươi là ai? Cũng có tư cách cùng lão sư chúng ta nói chuyện? Mắt thấy Dương Lăng dũng cảm cùng lão sư nói như vậy. Hai gã kim đan đệ tử của Thạch Bất Ngữ lập tức giận dữ. Quát mắng Dương Lăng. Dương Lăng ha hả cười, tại hạ nội môn đệ tử Dương Lăng. Theo như lời nhị vị đối với bản thân không có tư cách cùng Thạch chân nhân nói chuyện. Bản thân không cho là đúng. Cái gì? Ngươi là Dương Lăng? Hai gã kim đan đệ tử lấy làm kinh hãi. Hai người hắn đã sớm nghe nói tới Dương Lăng danh đầu. Dù là đầu danh tứ tượng bản cũng thường mà thôi. Nhưng mà một chuyện nhất kiếm kinh tẩu kim huyền bạc, xác thực làm cho không phục không được. Dương Lăng bị người khinh thị trên mặt dáng dấp không chút nào tức giận, vẻ mặt cười hì hì không sai, chính là tại hạ. Hai gã kim đan đệ tử lại liếc mắt nhìn Dương Lăng. Nghĩ thầm nguyên lai hắn vừa kết thành nguyên đan, tu vi thấp như vậy, thế nào có khả năng nhất kiếm kinh tẩu kim huyền bạch chứ? Trong nội tâm hai người lập tức không tin. Thạch Bất Ngữ phu phụ bốn đạo ánh mắt đều rơi xuống trên người Dương Lăng. Dương Lăng bình tĩnh mà cùng đối nhãn. Nhãn thần bình tĩnh tự nhiên. Thạch Bất Ngữ gật đầu, đã sớm nghe nói nội môn đệ tử xuất ra một người, hôm nay vừa thấy mặt thật danh bất hư truyền. Dương Lăng thản nhiên nói Thạch chân nhân quá khen, không dám nhận. Lệnh Lan Thạch Long cùng lệnh Thiên Kim Thạch Phượng, hai năm trước cùng tại hạ phát sinh một chút hiểu lầm, không nghĩ tới đến nay nhớ mãi không quên. Cư nhiên muốn lấy tính mệnh tại hạ. Nói vậy, một gã kim đan đệ tử lập tức cắt đứt Dương Lăng nói. Dương Lăng cũng không giận, cười nói lão sư còn chưa có mở miệng, nào có tới phần các ngươi nói. Một danh đệ tử khác không trả lời câu hỏi Dương Lăng, trái lại cười lạnh nói cái gì nội môn kỳ tài, một kiếm sợ quá chạy mất đạo quân, ta xem là lãng phí hư danh. Nếu như kết thành nguyên đan đều có thể một kiếm cả kinh đạo quân, chúng ta kết thành kim đan chẳng phải là có thể cùng tiên tôn đối kháng sao? Ha ha, thực sự là buồn cười. Kim đan đệ tử này phát ra tiếng cuồng tiếu. Chung quanh các đệ tử khác cũng đều cười rộ lên. Trong nội tâm bọn họ đồng dạng không tiếp thu Dương Lăng có lợi hại như vậy. Dám đối với nhân vật đạo quân cấp bậc xuất kiếm. Đối với mọi người cười nhạo, Dương Lăng cũng mặc kệ. Chu Tước đại trưởng lão ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía một đám đệ tử Thạch Bất Ngữ. Mọi người bị ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua, đều đình chỉ cười lại, liễm khí nín thở. Chu Tước đại trưởng lão bỗng nhiên ha hả nở nụ cười. Đối với Dương Lăng nói, Dương Lăng, ngươi xem không có người nào tin. Người ta không tin ngươi thật có thể trảm lạc góc áo đạo quân. Dương Lăng nói đệ tử tu vi nông cạn, ngày ấy cũng là may mắn mà thôi. Chu tước trưởng lão thở dài một tiếng, có ít người thật buồn cười. Không biết trời cao đất rộng, nghĩ kết thành hạ phẩm kim đan là rất giỏi sao? Bọn họ không biết người khác từ bắt đầu luyện khí kỳ cũng đã xa xa để lại phía sau tu sĩ cùng thế hệ. Hai gã kim đan đệ tử sắc mặt đều khó nhìn. Nhưng Xích Hỏa đạo quân nói, ai cũng không dám xen mồm, chỉ có thể hung hăng trừng mắt về hướng Dương Lăng. Xích Viêm đạo quân đem biểu tình chư đệ tử của Thạch Bất Ngữ để trong mắt, mặt màu ngân bạch trầm xuống, nhàn nhạt hỏi, các ngươi đã không phục Dương Lăng, sao không so tài một chút xem thế nào? Thạch Bất Ngữ sắc mặt khẽ biến, vừa cười nói, đại trưởng lão nói đùa, đệ tử của ta chưa thành tài, làm sao có thể cùng Dương Lăng so sánh chứ? Xích Viêm đạo quân khoét khoét tay, ngươi không cần khiêm tốn, nói vậy nhưng ngươi trong lòng nghĩ Dương Lăng không gì hơn cái đám này. Thạch Bất Ngữ, bản trưởng lão có thể minh xác nói cho ngươi rõ, Dương Lăng là bản trưởng lão tụy nhãn tìm ra, thật vất vả mới phát hiện tu chân kỳ tài. Các ngươi nghĩ hắn không được, đó chính là hoài nghi ánh mắt bản trưởng lão. Trước đây Bất Ngữ ngươi vô liêm sỉ không dạy con, ngày hôm nay để đệ tử của ngươi cùng Dương Lăng so tài một hồi, xem thế nào? Thạch Bất Ngữ ánh mắt phát lạnh, đại trưởng lão thật muốn so với, nhiên phải so. Xích Viêm đạo quân ngoài cười nhưng trong không cười, hơn nữa nếu tỷ thí chúng ta không ngại thêm điểm chút tiền cá độ a. Thạch Bất Ngữ trầm ngâm chốc lát, nghĩ thầm, Dương Lăng người này cũng chỉ bất quá mới kết thành nguyên đan, không có khả năng là đối thủ kim đan tu sĩ. Hơn nữa trận cờ bạc kiếm đổ này, Xích Viêm đổ cục với ta phải thua chắc không thể nghi ngờ. Trong lòng tính toán một phen, Thạch Bất Ngữ vẻ mặt hơi biểu tình, đại trưởng lão thật hay là nói giỡn? Bất Ngữ sao dám cùng đại trưởng lão đánh đố, đổ cờ bạc, đổ cục, đánh cá, N, G, H. Ngươi như thế là dối trá không thật, rõ ràng trong lòng có tính toán trước, trái lại cho ta là giá bộ. Xích Viêm chân quân quả thực là cáo già sống hơn 1000 năm. Liếc mắt là xem thấu tâm tư Thạch Bất Ngữ, mặt lộ vẻ khinh thường. Thạch Bất Ngữ mặt ửng hồng lên, ho khan một tiếng, đã như vậy, La Kỳ, Lữ Tiêu, các ngươi ai nguyện ý hướng tới Dương Lăng lãnh giáo? La Kỳ, Lữ Tiêu tu vi hơn kém không có mấy, nhưng La Kỳ trong tay có kiếm trận. Hai người đương nhiên minh bạch ý tứ Thạch Bất Ngữ. La Kỳ lập tức nói, đệ tử. Thạch Bất Ngữ phu nhân La Mai nãy giờ không nói gì, lúc này cười hỏi, chẳng hay đại trưởng lão điềm chút tiền cá độ là cái gì? Thanh âm cực kỳ nhu hòa êm tai, cùng khuôn mặt xấu xí của nàng không hợp. Đại trưởng lão Xích Viêm đạo quân mở bàn tay ra, lòng bàn tay có một mảnh nhỏ sáng trong suốt gì đó, như là một khối chỉ giáp tàn phiến. Xích Viêm đạo quân nói, đây là linh châu của một vị đại năng chứng Bồ Tát quả vị lưu lại chỉ giáp. Tuy rằng chỉ có một mảnh nhỏ, nhưng thập phần trân quý, có thể dùng để luyện chế cực phẩm kiếp đan. Thạch Bất Ngữ trong lòng rung lên, hai mắt mở to, đại trưởng lão thật muốn dùng nó đánh đố. Xích Viêm đạo quân cười nói, còn có giả sao? Nhưng muốn cho ta cá là Bồ Tát chỉ giáp thì ngươi phải xuất ra ngũ hành hồ lô. La Mai bỗng nhiên khanh khách cười, đại trưởng lão chẳng lẽ là nói giỡn sao? Ngũ hành hồ lô trân quý không gì sánh được, sao có thể tùy ý đánh đố? Xích Viêm đạo quân hình dạng như có như không, thản nhiên nói, cũng không có dũng khí đổ cuộc. Quên đi, bản trưởng lão không bắt buộc. lại thu hồi phiến Bồ Tát chỉ giáp. Thạch Bất Ngữ lại do dự, nghĩ thầm ta kim đan không lâu sau là đại thành, chỉ cần hoán tỉnh lại thần dẫn trong kim đan là có thể sản sinh pháp lực. Chỉ là một bước thành công này là phải kinh lịch qua pháp hình thần lôi, không có độ ác đan là không thể cứu. Độ ác đan trân quý, rất khó luyện chế. Mà Bồ Tát chỉ giáp là tài liệu luyện chế độ ác đan điều kiện tốt nhất. Nếu bị ta gặp, sao có thể đơn giản buông tha? Thạch Bất Ngữ trầm ngâm một lúc lâu, cười nói có gì không dám. La Ma nhíu mày nói Bất Ngữ, ngươi thật muốn đổ sao? Thạch Bất Ngữ gật đầu phu nhân. Ngũ hành hồ lô này khó có thể tế luyện, giữ lại cũng vô dụng, trái lại làm trì trệ lại ngươi ta tu hành, không bằng đem nó ra cá độ. Nguyên lai Thạch Bất Ngữ khi tuổi còn trẻ thì ngẫu nhiên được một kiện pháp khí tên là ngũ hành hồ lô. Ngũ hành hồ lô mười phần cổ quái, Thạch Bất Ngữ nhìn không ra nó rốt cuộc là cái gì cấp bậc pháp khí. Trong ngũ hành hồ lô hình như có tiên thiên ngũ hành khí tên ngũ hành hồ lô, bởi vậy mà có. Ngũ hành hồ lô còn có một chút cổ quái trận pháp, đáng tiếc Thạch Bất Ngữ phu thê cũng vô pháp mở ra. Thạch Bất Ngữ phu thê nghiên cứu nhiều năm, chỉ biết là hồ lô rất thần kỳ, nhưng thủy chung vô pháp đem nó tế luyện. Xích Viêm đạo quân lạnh lùng cười Thạch phu nhân. Ngũ hành hồ lô các ngươi mặc dù có kỳ diệu, nhưng bản đạo quân còn không để trong mắt. Sau đó đối Dương Lăng quát lên, Dương Lăng, ngươi nếu có thể thắng, ngũ hành hồ lô đó là của ngươi. Dương Lăng không nghe nói qua chuyện tình ngũ hành hồ lô, cười nói vâng, đệ tử đa tạ đại trưởng lão. Thạch Bất Ngữ hướng La Kỳ quát to, La Kỳ, vậy ngươi liền bồi tiếp Dương Lăng luận bàn một hồi. Chung quanh mọi người hướng trái phải hai bên tản ra, La Kỳ ngạo nghễ nói Dương Lăng, ngươi có thể xuất thủ rồi. Hai người cách xa nhau không đầy trăm trượng, La Kỳ mới mở miệng, Dương Lăng lập tức phóng xuất kinh lôi kiếm. Một đạo điện quang trong sát na đi ra, La Kỳ cũng xuất ra sáu đạo hồng sắc kiếm quang, chống đối lại điện quang. Kinh lôi kiếm vừa ra tay, Thạch Bất Ngữ sắc mặt liền biến đổi. Kinh lôi kiếm bản thân uy lực còn phải nói, phi kiếm cho dù tốt còn phải xem do ai thi triển. Dương Lăng kiếm vừa ra, kiếm quang kia là thay đổi. Sắc bén vô song, biểu hiện ra tạo nghệ kiếm thuật rất cao. Kinh lôi kiếm kiếm quang bỗng nhiên chia ra làm năm, kết thành một tòa tiểu kiếm trận. Lần thứ hai cùng sáu đạo kiếm quang ném đến một chỗ, mới giao thủ một cái, La Kỳ liền cảm giác kiếm trận đã bị áp lực rất lớn, vận chuyển khó khăn, trong lòng lấy làm kinh hãi. Ý niệm khinh thị trước đó toàn bộ tiêu tan, bắt đầu toàn lực thôi động kiếm quang. Vậy là hắn đã xem Dương Lăng như kình địch. Kiếm trận là sáu thanh kiếm hợp thành một bộ phi kiếm, mỗi một thanh đều là hạ phẩm bảo khí, có thể cấu thành kiếm trận, uy lực so với một kiện tuyệt phẩm bảo khí phi kiếm còn mạnh hơn vài phần. Ngày trước Ngọc Kinh từng chuẩn bị dùng kiếm trận này đối phó Dương Lăng, nhưng không thể như nguyện. Dương Lăng thần thức cùng kiếm quang hợp làm một, trong tay kết một cái bí quyết ấn. Kiếm quang bỗng nhiên vừa biến đổi, biến hóa thành 36 đạo mảnh khảnh kiếm quang vây quanh kiếm trận. Dương Lăng kiếm thuật căn bản là từ trong kiền nguyên kiếm trận lĩnh ngộ. Bất quá kinh lôi kiếm dù sao cũng thuộc về ngoại vật, pháp kiếm thi triển khởi lên, uy lực xa không bằng đạo kiếm uy lực. Kiếm quang biến hóa trong nháy mắt, La Kỳ liền cảm giác áp lực tăng lên mấy lần. Kiếm trận dần dần chống đỡ hết nổi. Trong nội tâm hắn bốc lên ý sợ hãi.